Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 313 của bộ tiểu thuyết Sạch Kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời điểm nhóm người Phan Lâm quay lại Thái Vũ Thần Miếu thì lúc này Thái Vũ Thần Miếu đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngay trước đại môn quan xuất hiện một cái hố cực lớn. Toàn bộ nơi đây đã bị oanh tạc. Mật thất dưới lòng đất lúc này lại hiện rõ trước mắt mọi người. Quan tài chứa thi thể của tổ tông Thái Vũ đã sớm không cánh mà bay. Mà bên cạnh cái hố đen kia còn sót lại một chút thịt vụn. Từ trên miếng thịt vụn còn vương lại một mảnh y phục. Cái này rõ ràng là của Thái Vũ Thần Nữ hoặc là của tên đệ tử kia rồi. Lại cách đó không xa, lộ ra một nửa thi thể. Đó chính là người vừa mới từ trấn nhỏ rời đi, Thái Vũ Thần Nữ đại nhân. Phan Lâm cố lết thân thể yếu ớt của mình, lảo đảo đi tới bên cạnh. Một tay đỡ lấy cổ của thần nữ, tay còn lại đâm ngân châm lên cổ của cô ta. Khắp người bê bết máu, da bong thịt chóc. Bỗng nhiên Thái Vũ Thần Nữ phun ra một ngụm máu đen. Cô ta đã bị hủy mất một con mắt, một nửa gương mặt cũng đã bị phá hủy. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhờ có ngân châm của Phan Lâm, Thái Vũ Thần Nữ thở một hơi như từ cõi chết trở về, nhưng sinh mệnh thì vẫn vô cùng yếu ớt. Cô ta chật vật nhấc tay lên muốn chạm vào Phan Lâm. Thần Nữ đại nhân. Phan Lâm vội vàng nắm lấy tay của cô ta, thấp giọng nói: sớm biết như vậy ta đã không quay lại nơi này. Trong nháy mắt cô ta bật khóc, nghẹn ngào nói: không chỉ muốn lấy mạng của ta, còn hại chết nhi tử của ta nữa. Hại chết hắn rồi. Thần Nữ đại nhân, xin ngài nén lại đau thương. Tôi lập tức dùng ngân châm để bảo toàn tính mạng cho ngài. Phan Lâm trả lời, lập tức lấy ra túi ngân châm, dự định ngay tại thời điểm này liền chữa trị. Không cần đâu, Lâm thần y. Nhị tử của ta chết rồi, ta sống thì cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Ta không muốn ngươi cứu ta. Ta không thể sống trong sự dằn vặt đau khổ. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta chịu đủ rồi. Phan Lâm không nói tiếp, chỉ lặng lặng nhìn người phụ nữ nằm trên tay, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Lâm thần y, ta cầu xin ngài, có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng có được không? Thái Vũ thần nữ dốc hết sức lực, nói ra lời này. Nói đi, chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp người hoàn thành. Uống nước nhớ nguồn, đạo lý này hắn hiểu. Thái Vũ thần nữ đã giao toàn bộ y thư của tổ tiên đưa cho hắn. Cho dù là bị ép phải làm, trong lòng Phan Lâm vẫn cảm kích vô cùng. Hai người vừa mới cùng chung hoạn nạn, lại xảy ra kết cục như thế này. Sao có thể không đau lòng cho được đây? Nhị tử của ta bị thiên ma đạo giết rồi, chết không toàn thây. Là ta vô năng, không thể bảo vệ được hắn. Mà giờ này, thù này ta cũng không thể báo, bởi vì thiên ma đạo thật quá đáng sợ. Cho nên thù này giao cho phụ thân của nó đi. Hãy để cho kẻ mạnh bạc tình kia báo thù cho hài nhi của ta. Thái Vũ thần nữ nói trong đau đớn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Người thầy ta nói với phụ thân của nó rằng, ta ở tại Thái Vũ thần miếu này, chờ đợi hắn ròng rã suốt 20 năm. Nhưng 20 năm qua đi, hắn không một lần tới nhìn mặt ta. Nói với hắn, nữ nhân của hắn đã chết, nhi tử của hắn cũng đã chết. Nếu như hắn đối với ta còn một chút áy náy, hãy đi tìm bọn người thiên ma đạo báo thù cho chúng ta. Nếu không, làm ma ta cũng không tha cho hắn. Tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Máu đen lại một lần nữa phun ra, hơi thở quá mỏng manh. Người kia là ai? Phan Lâm vội vàng hỏi. Hắn chính là Cực Lạc Kiếm Quân. Lời nói không lưu loát, hai cánh tay vô lực buông lơi, hai mắt trợn to cũng dần dần khép lại. Thái Vũ thần nữ như thế đã chết rồi. Phan Lâm im lặng mà trông, hồi lâu sau không khỏi thở dài. Đời ta chữa trị cho vô số người, chỉ cần còn một hơi thở, ta đều có thể cứu sống. Thế nhưng y thuật cao siêu đến đâu thì cũng không thể chữa được tâm bệnh. Một khi chết tâm so với mất mạng còn đáng sợ hơn nhiều. Xem ra tốc độ của thiên ma đạo nhanh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Lâm thần y, Thái Vũ thần nữ, rốt cuộc muốn người tìm người nào vậy? Lăng Kiếm Phi đi tới trầm giọng hỏi. Cực Lạc Kiếm Quân, Lăng trưởng môn, người này ngươi có từng nghe qua hay chưa? Cái gì? Cực Lạc Kiếm Quân hay sao? sắc mặt của Lăng Kiếm Phi bỗng chốc liền thay đổi. Xem ra là ngài có biết. Ta sao có thể không biết người này chứ? Hắn là tên tính tình cổ quái, hoang dâm vô độ. Hắn ỷ vào một thân kiếm thuật cao siêu, không chút kiêng nể, đi khắp nơi vờn hoa bắt bướm. Từ Huyền Thiên ta cũng có một nữ đệ tử bị hắn hãm hại. Tên này mồm miệng khéo léo, lại cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Dù hết lần này đến lần khác bị hắn dụ dỗ lừa gạt, nữ đệ tử kia cũng một lòng với hắn. Cho dù bị hắn phụ bạc, cũng nhất mực chờ đợi trong đau khổ. Không nghĩ tới Thái Vũ thần nữ, thế mà lại vì hắn mà hạ sinh một nhi tử. Lăng Kiếm Phi nói, dường như trong lòng đã rất không vui. Thật sao? Từ Huyền Thiên cũng có nữ nhi bị hắn hãm hại ư? Chính là Trạch Di Nương. Cái gì? Là người đó sao? Phan Lâm sững sờ. Hắn đã từng gặp qua người này, mặc dù đã 40 tuổi nhưng vẫn còn nhan sắc. Nghe nói hồi trẻ không ít người theo đuổi, nhưng đều bị cô ta cự tuyệt. Cô nói đã có ý chung nhân rồi, không thể mở lòng với ai khác. Chẳng thể ngờ tới ý chung nhân đó lại là Cực Lạc Kiếm Quân. Nghiệp chướng. Phan Lâm lắc đầu. Chuyện này liên quan tới Cực Lạc Kiếm Quân, đối với chúng ta mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Có người này giúp đỡ, chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với Thiên Ma Đạo hơn. Nhưng ta càng lo lắng hơn là hắn không chịu động thủ. Dù sao thì người này cũng nổi tiếng là bạc tình bạc nghĩa. Lăng Kiếm Phi giọng điệu lạnh lùng nói. Hắn giờ đang ở đâu? Phan Lâm hỏi. Hắn tự mình xây nên một cung điện gọi là Cực Lạc Cung. Chẳng qua là không ở Trung Quốc mà là ở nơi khác. Dù sao thì loại người này ở trong nước cũng là nợ tình quá nhiều rồi. Chỉ có thể trốn ra nước ngoài tiếp tục vui hưởng lạc thú. Nơi khác là nơi nào? Việt Tây Quốc là nước láng giềng của Trung Quốc, cũng không coi là quá xa xôi. Việt Tây Quốc sao? Cũng không tính là xa. Đi máy bay rất nhanh sẽ tới nơi đó. Lăng trưởng môn, ta nhờ ngài một việc có được không? Cứ nói. Ta nhờ ngài phái một vài cao thủ của Từ Huyền Thiên đến Giang Thành, giúp ta bảo vệ nơi này. Thiên Ma Đạo muốn tìm ta báo thù, tất nhiên sẽ không bỏ qua Giang Thành. Là sao chứ? Người định tự mình đến gặp Cực Lạc Kiếm Quân hay sao? Lăng Kiếm Phi hỏi. Đây là lời nói lúc trước khi chết của Thái Vũ thần nữ, ta nhất định phải hoàn thành. Huống hồ, người vừa mới nói, nếu như có người này giúp sức, sẽ dễ dàng đối phó với Thiên Ma Đạo hơn hay sao? Ta nghĩ, ông hẳn là không thuyết phục được hắn, đổi lại là ta đi, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Xem ra, người đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Người dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy chứ? Phan Lâm không vội nói, đi đến gần xác chết, Thái Nữ Thần Vũ, trầm mặc một lát rồi trả lời. Ta chính là dựa vào người này. Lăng Trường Môn yên lặng một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. Được, nếu đã như vậy thì ta liền phái vài vị trưởng lão lập tức tới Giang Thành cố thủ. Nếu như đám ma quỷ Thiên Ma Đạo tấn công, ta sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Còn nếu như tình thế nguy hiểm hơn, ta sẽ đích thân đến Giang Thành. Tốt rồi, xin đa tạ. Phan Lâm dứt lời, đi đến mật thất đã bị phá hủy, tùy tiện chọn lấy một cỗ quan tài, sau đó giúp khâm liệm cho Thái Vũ thần nữ. Sau cùng thì khiêng quan tài rời khỏi núi này. Thái Thường Lòng thấy thế thì lập tức đuổi theo. Bọn người Thiên Diệp đưa mắt nhìn Phan Lâm từ từ rời đi. Chờ tới khi không còn nhìn rõ hai thân ảnh kia, Thiên Diệp mới xoay người hỏi. Trưởng môn, chúng ta chuẩn bị cùng với Thiên Ma Đạo đại chiến sao? Lăng Kiếm Phi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp. Là đã khai chiến rồi. Nghe đây. Ngươi lập tức phái người xuống núi thăm dò tin tức, tìm hiểu tung tích của bọn Thiên Ma Đạo đi. Bọn chúng vừa mới giết chết Thái Vũ thần nữ, có lẽ còn đi chưa xa. Nếu như có thể bắt được một vài tên đệ tử để moi móc thông tin, chúng ta liền có thể chủ động hơn vài phần. Vâng, ta sẽ đi thu xếp ngay. Phan Lâm gọi điện thoại cho Hàn Long, để hắn điều một máy bay tới đây, sau đó mang theo quan tài cùng bay thẳng tới Vệ Tây Quốc. Trên đường đi, Phan Lâm không ngừng thi triển châm thuật lên trên mình, cố gắng hồi phục thể trạng. Nhưng 1.000 năm công lực khiến cho thân thể hắn hao tổn chưa từng thấy. Cho dù hắn có cố gắng rất nhiều, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào khôi phục được chỗ thương tổn này. 3 giờ sau, máy bay đã hạ cánh xuống thành phố của Việt Tây Quốc. Thái Thường Lòng kiếm một xe tải chở quan tài lái về phía Hồ Hoành Sơn. Hồ Hoành Sơn đã bị người ta mua lại. Người này trùng hợp cũng chính là Cực Lạc Kiếm Quân. Hắn cho xây dựng một cung điện tráng lệ ngay bên hồ, nuôi 100 con ngựa tốt, lại dựng cả sân gôn rộng lớn. Mỗi ngày có tới hơn chục kẻ hầu người hạ phục vụ cho hắn. So với vua chúa, ăn ở không hề kém cạnh. Đương nhiên, nơi này là lãnh địa tư nhân, người bình thường không thể bước chân tới. Bảo an tay cổng vào cũng vô cùng chuyên nghiệp. Tất cả những người này đều do một tay Cực Lạc Kiếm Quân đào tạo. Bất luận là kẻ nào đều không thể tự ý xông vào. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Xe tải lái đến cổng liền bị mấy tên thuộc hạ chặn lại. Nơi này là lãnh địa tư nhân, các người phải mau chóng rời đi. Một nam nhân mặc tây phục, mắt đeo kính râm lớn tiếng quát. Ta muốn gặp Cực Lạc Kiếm Quân. Làm phiền ngươi đi thông báo giúp một tiếng. Phan Lâm thò đầu ra khỏi xe tải, lớn giọng nói. Cực Lạc Kiếm Quân sao? Đám người nhướng mày. Tên bảo an khi nãy liền quát lại. Ở đây không có ai là Cực Lạc Kiếm Quân. Mời rời khỏi nơi này. Bằng không, chúng ta sẽ phải nổ súng đó. Dứt lời, một loạt khẩu súng ngắn đồng loạt chĩa vào đầu của Phan Lâm. Lái xe bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng xuống xe chạy trốn. Phan Lâm thấy thế, liền ngồi vào ghế lái, đạp mạnh chân ga phá tan cổng sắt, mạnh mẽ xông vào. Khốn kiếp, dừng lại, mau bắt hắn dừng lại. Đám người vội vàng la lên, mấy phát đạn đã bắn trúng bánh trước của xe tải. Bánh xe lập tức xịt lốp, nhưng Phan Lâm không để mất lái, cố gắng điều khiển xe lao về phía trước. Mấy tên bảo an liền bay lên, sau đó túm vào thân xe tải, cùng nhau dùng lực khống chế chiếc xe. Tiếng động lớn truyền ra, cả chiếc xe bị bọn người này hất tung trên mặt đất. Sau đó tất cả bảo vệ chạy đến, chĩa súng bao vây đầu xe tải. Một lát sau, Phan Lâm cùng với Thái Thương Long bỏ ra. Người xem, chúng ta không có bị nhầm, Cực Lạc Kiếm Quân chính là đang ở đây. Bằng không, lấy ai dạy võ cho bọn người này chứ? Thái Thương Long cười nói, chẳng qua, Cực Lạc Kiếm Quân không muốn bị người khác quấy rầy mà thôi. Phan Lâm hờ hững nói, ngày hôm nay hắn không được yên rồi. Thái Thường Lòng nhếch miệng, đột nhiên thân thể khẽ động, xoay một vòng, hóa ra một vòng tròn bảo vệ lấy Phan Lâm. Đám người hô hấp siết chặt, điên loạn bóp cò súng. Nhưng một giây sau, tất cả súng ống đều bị Thái Thường Lòng dùng khí tức đánh gãy làm đôi. Cái gì? Những người này đều là cao thủ võ lâm. Bắt hết bọn chúng lại. Bọn bảo an kinh hãi, lập tức vứt súng. Lúc này liền lấy đoàn đao ra, ý định giao chiến. Nhưng trình độ của lũ người này sao có thể là đối thủ của Thái Thương Long chứ? Cho dù trước kia hắn đã bị trọng thương nghiêm trọng, thì với cái lũ tôm tép này, chỉ cần 1% công lực cũng dư sức để tiêu diệt. Chỉ trong chốc lát, tất cả bảo an đều bị hắn đánh ngã khuỵu trên mặt đất. Đám người ôm bụng lăn lộn rên rỉ. Hiện trường là một đám kêu rên. Là kẻ nào dám ở chỗ của ta mà làm càn? Lúc này một tiếng nói không nóng không lạnh phát ra từ bên trong cung điện. Phan Lâm nghe thấy không chút do dự, lập tức nâng quan tài đi vào bên trong cung điện. Nhưng vừa mới tới gần thì bên trong xông ra tới mười mấy thân ảnh. Những người này đều là cao thủ của Trung Quốc, trên người mang theo kiếm khí, đằng đằng sát khí bao vây lấy Phan Lâm. Cực Lạc Kiếm Quân ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Phan Lâm kêu gào. Các người tự tiện xông vào lãnh địa của ta, trước sau gì cũng phải chết, cần gì phải thấy ta chứ? Là tiếng của Cực Lạc Kiếm Quân cười nói từ bên trong vọng ra. Phan Lâm lắc đầu. Ta bây giờ là chưa có chết, nhưng thê tử và hài nhi của ngươi thì đã chỉ còn là cái xác lạnh thôi. Lời này vừa thốt ra, trong cung điện rơi vào trầm mặc. Một lát sau, một chàng cười giòn giã truyền ra ngoài. Ngươi thật là thú vị. Ta tung hoành trong suốt một đời người, phong lưu khắp trốn. Nhưng vì ta quá tập trung tu luyện nên đã không thể sinh được con. Người nói thê tử của ta chết ta còn nghe được, thế nhưng là ta làm gì có con. Người bớt ở đây nói hưu nói vượn đi. Người không tin ư? Phan Lâm đem quan tài đặt trước mặt đất, không chút thay đổi nói. Thi thể của nhi tử ngươi đang ở trong quan tài trước mặt, ngươi tự xem sẽ biết liệu có phải là con của ngươi hay không. Lời này vừa dứt, bên trong lại rơi vào trầm mặc. Thật lâu không có tiếng đáp trả. Cũng không rõ là qua bao lâu mới lại có một giọng nói truyền ra. Không có khả năng, ngươi đừng hòng lừa được ta. Ta làm sao mà có nhi tử được chứ? Ngươi bớt ở chỗ này lừa gạt ta được rồi đó. Ta tung hoành khắp bốn phương tám hướng, có chuyện gì là chưa từng gặp qua? Nói đi, mục đích của ngươi tới đây là gì? Cực Lạc Kiếm Quân vẫn không tin, Trong lời nói đó chứa ba phần tức giận. Cực lạc kiếm quân, ta đang đứng ở chỗ của ngươi, ngươi còn sợ cái gì chứ? Ta có phải là lừa ngươi hay không? Gặp một lần liền biết thôi. Phan Lâm tức giận nói. Được thôi, ngươi tiến vào đây đi. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta nhất định sẽ chém ngươi làm trăm mảnh, nghiền nát thịt xương của ngươi thành tro bụi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây. Cực lạc kiếm quân gừ nhẹ. Sau đó, những người trước mặt liền giạt sang hai bên, mở lối đi vào. Phan Lâm khiêng quan tài tiến vào bên trong cung điện. Bên trong này, xa hoa vượt sức tưởng tượng của Phan Lâm. Hoàng kim làm gạch, kim cương làm đèn, khắp nơi đều toát lên vẻ giàu sang phú quý. Thời khắc này, Cực lạc kiếm quân đang ngồi ở bên trong chờ hắn. Xung quanh là 7-8 mỹ nữ hầu rượu, vô cùng hưởng thụ. Phan Lâm đưa mắt nhìn liền thấy Cực lạc kiếm quân, nhìn vẻ bề ngoài vô cùng trẻ tuổi, nhìn chẳng qua chỉ khoảng 30 tuổi thôi. Nhưng tuổi thật của người này đã ngoài 50, vẻ bề ngoài vô cùng tuấn tú, uy vũ bất phàm. Chỉ là trong mắt vẫn lộ rõ tang thương. Phan Lâm hạ quan tài xuống. Cực lạc kiếm quân ra lệnh cho các mỹ nữ bên cạnh lui hết xuống. Lạnh lùng nhìn Phan Lâm, ánh mắt tỏa ra sát khí, chính là muốn đè Phan Lâm xuống. Bên cạnh Thái Thường Long sắc mặt đã thay đổi mấy phần, bất giác lùi lại nửa bước. Hắn tuy là tam đẳng thiên kiêu, nhưng người ngồi trên kia lúc còn trẻ cũng vô cùng bá đạo. Đổi lại trước mặt người này, hắn không có chút oai phong nào cả. Người tên là gì? Cực lạc kiếm quân lạnh lùng hỏi thăm. Phan Lâm. Ai bảo ngươi đến đây? Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ta theo lời của Thái Vũ thần nữ đến đây tìm ngươi. Cô ta trước khi chết đã nói, muốn ta đến tìm ngươi, bảo ngươi thay cô ta báo thù cho con trai của hai người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cô ta chết rồi sao? Cực lạc kiếm quân có chút thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, đang nằm trong chiếc quan tài này. Phan Lâm vẫn băng lãnh nói. Cực lạc kiếm quân lông mày khẽ nhích, trực tiếp bước xuống. Hy vọng ngươi không lừa ta. Nếu không, hậu quả ngươi không thể gánh vác nổi đâu. Cực lạc kiếm quân đứng trước quan tài, dừng lại chốc lát, rồi dùng lực bật tung nắp quan tài ra. Rất nhanh thi thể đã hiện ra trước mắt hắn. Cực lạc kiếm quân không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái xác của Thái Vũ thần nữ, trong mắt lóe lên sự khó đoán. Quả đúng là cô ấy. 20 năm qua cô ấy đã già đi nhiều. Cô ta ở Thái Vũ thần miếu chờ đợi ngươi suốt 20 năm ròng, chịu bao nhiêu tủi nhục, nhưng ngươi lại không hề đến tìm cô ta lấy một lần. Cô ta không có oán hận ngươi, ngược lại thay ngươi chăm sóc con trai khôn lớn, truyền thụ võ công của Thái Vũ miếu cho hắn. Còn không ngại tổ chức đại hội võ lâm để con của ngươi được học tập tốt nhất. Cực lạc kiếm quân nghe xong thì cười ha hà. Thú vị, ngươi thực sự thú vị. Ta từ mấy chục năm trước tu luyện quá sức nên không thể sinh con. Hiện tại ngươi thế mà đứng trước mặt ta, nói ta có con trai sao? Quá nực cười, ngươi coi ta là kẻ ngốc hay sao? Cực lạc kiếm quân nhếch mép, lộ ra nụ cười ma quái. Xem ra ngươi không tin. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ ta dễ tin người như vậy hay sao? Một người không thể sinh con thì đào đâu ra một thằng con trai được chứ? Sẽ không phải là nữ nhân này cắm cho ta cặp sừng đó chứ? Cực lạc kiếm quân cười lạnh. Phan Lâm không có lên tiếng, đi đến quan tài bên cạnh, đem thi thể bên trong ra, đặt ở trước mặt cực lạc kiếm quân. Thái Thường Long đứng bên cạnh, liếc mắt qua, liền tê dại cả da đầu. Thi thể này chính là con trai của Thái Vũ thần nữ. Nhưng đây không phải là một tử thi nát bét mà đã được Phan Lâm dùng kim khâu, khâu lại hoàn hảo. Tay nghề y thuật này thật khiến cho người ta khâm phục. Cực lạc kiếm quân nhìn lướt qua, hô hấp bỗng ngưng lại một giây, có chút run nhẹ. Mặc dù thi thể này đã được khâu ráp lại, tuy nhiên hắn nhìn qua thì vẫn có thể nhận ra được. Đây chẳng phải rất giống với hắn ngày trẻ hay sao? Cực lạc kiếm quân thì thầm nói. Bộ dạng này, lông mi, mũi, bờ môi, quả thật là rất giống. Hắn toàn thân run rẩy, có chút mất tự nhiên. Chẳng qua, hắn là người từng trải qua nhiều sóng gió, rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, giọng nói có phần gấp gáp. Chỉ là có hơi giống ta một chút thôi, nhưng đâu có nói lên điều gì đâu. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người, tìm hai người có bộ dạng giống nhau, có gì là khó chứ? Vậy ngươi có biết hay không? Hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến, muốn giám định cha con thực sự vô cùng đơn giản. Trùng hợp, ta là một bác sĩ, nếu như ngươi không tin, ta có thể lập tức giám định cha con cho hai người. Khi đó thì liền biết người này có phải là con trai của ngươi hay không. Phan Lâm quả quyết nói, được, ngươi làm đi. Ta không tin một người vô sinh như thế mà lại có con. Cực Lạc Kiếm Quân tức giận quát lớn. Phan Lâm không chút khách khí, lúc này để Thái Thương Long đi chuẩn bị một chút. Không cần ngươi giúp ta giám định, ta có đội ngũ bác sĩ riêng. Nội trong một canh giờ, bọn hắn sẽ mang kết quả đến cho ta. Cực Lạc Kiếm Quân hừ lạnh, hắn căn bản là không tin. Phan Lâm lập tức giao phó việc này cho thuộc hạ thân tín. Chỉ một lát sau, một đám người mặc áo blue trắng chạy vào trong cung điện, lấy máu của thi thể kia, rồi lại lấy máu của Cực Lạc Kiếm Quân, nhanh chóng đem đi giám định. Để ta xem, chút nữa kết quả sẽ có ở tại nơi này. Ta hy vọng các người tranh thủ, hưởng thụ khoảng thời gian này đi. Nếu như kết quả giám định mà không phải là con trai của ta, thì thật xin lỗi. Nhất định ta sẽ giết các người, sau đó lột ra để trang trí cho cung điện này. Nói xong, Cực Lạc Kiếm Quân dậm chân một cái. Một cỗ khí tức bỗng nhiên đánh tới hai người Phan Lâm. Thái Thường Long vì quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, liền dính trường gục ngã trên đất, miệng trào máu tươi. Phan Lâm cũng là không ngừng lùi về phía sau. Vốn dĩ thể trạng chưa kịp hồi phục, làm sao có thể nhận được một trường đáng sợ như thế chứ? Cực Lạc Kiếm Quân lạnh lùng quét mắt về phía Phan Lâm, quay người trở lại chỗ ngồi của mình, vung tay lên. Gọi người lên đi, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa hát cho ta. Rất nhanh, một đám vũ công ăn mặc quyến rũ đi vào, uốn éo người, đứng trước mặt Cực Lạc Kiếm Quân nhảy múa. Cực Lạc Kiếm Quân không ngừng rót rượu, bộ dạng là đang hưởng lạc, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên, trong lòng hắn đã có chút dao động. Phan Lâm và Thái Thương Long yên lặng đứng bên cạnh. Sao rồi, ổn chưa? Phan Lâm nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Thái Thương Long hỏi nhỏ. Còn chống đỡ được? Chẳng qua là chuyện này là thật sao? Thái Thương Long trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi, hỏi ngược lại Phan Lâm. Cực Lạc Kiếm Quân này là đang thể hiện uy phong, chính là đe dọa hắn. Hắn hiện tại chỉ lo là Thái Vũ Thần Nữ đã lừa gạt Phan Lâm. Trên thực tế, nhi tử kia không phải là con trai của Cực Lạc Kiếm Quân. Nếu sự tình đúng như thế thật, thì bọn hắn coi như là tiêu đời rồi. Ngươi yên tâm đi, Thái Vũ Thần Nữ không cần phải nói dối ta. Lời của cô ta nói nhất định không sai đâu. Hoặc nếu như người này thật sự không phải là con trai của Cực Lạc Kiếm Quân, ta cũng còn có cách khác. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Cách gì? Thái Thường Lòng vội hỏi. 36 kế, chạy là thượng sách. Chạy ư? Đúng, chạy là được. Phan Lâm mỉm cười nói. Thái Thương Long lúc này im lặng, có thể chạy nổi hay sao? Đối phương là đại cao thủ nổi danh mấy chục năm, lại thêm đám thuộc hạ, đều không phải là hạng người tầm thường. Khi nãy, bị bọn chúng bao vây, Thái Thương Long ít nhiều đã cảm nhận được sự áp đảo của bọn chúng. Nhưng bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa vặn đúng một canh giờ sau, đám bác sĩ kia quay lại cung điện. Cực Lạc Kiếm Quân vẫy tay ra hiệu lùi xuống với đám vũ nữ đứng thẳng lên. Lạnh lùng hỏi, kết quả thế nào rồi? Tiên sinh, căn cứ vào mẫu giám định khi nãy thì ADN của người chết chính là lấy từ các nhiễm sắc thể y của ngài. Dùng tiếng người đi. Chính là nói, hai người thật sự là cha con ruột. Bác sĩ nói, Cực Lạc Kiếm Quân ngây ngốc tại chỗ. Hắn há miệng, trừng mắt, nhìn quan tài không tin nổi. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không thể như thế được, tuyệt đối không có khả năng. Cực Lạc Kiếm Quân đột nhiên gào thét điên cuồng. Ta bị vô sinh, sao có thể sinh con được chứ? Tuyệt đối không thể được. Nhưng mà lúc này, những vị bác sĩ kia lại mở miệng nói. Tiên sinh, ngài không phải là vô sinh, mà là khả năng sinh con thấp. Trên thực tế, ngài có thể sinh con. Dựa theo tỷ lệ thành công mà chúng ta tính toán được, ngài chính là có 1% sinh được con. Lời này vừa dứt, Cực Lạc Kiếm Quân liền co quắp cả người, suy sụp ngồi lăn ra đất. Cả người như bị rút hết sinh khí. Một lát sau, hắn điên loạn lao đến ôm lấy thi thể kia mà gào khóc. Con ơi, con của ta! Tiếng khóc thảm thiết, chấn động khắp cung điện. Cực Lạc Kiếm Quân ban đầu không phải là kẻ đào hoa. Kỳ thực trước kia, hắn không phải phong lưu đa tình như thế. Nhưng tại vì biết được mình không có cách nào sinh con, về sau mới điên cuồng phóng túng, đi khắp nơi hưởng lạc, vui thú nhân gian. Cũng vì thế mới bị gán cho cái danh là Cực Lạc này. đâu ai biết được tận sâu trong thâm tâm hắn chính là khao khát có một gia đình hạnh phúc cùng vợ con trải qua những tháng ngày vui vẻ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới là hắn như vậy đã bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ cùng với vợ con hắn rồi. Đứa con trai này vốn là kỳ tích mà ông trời trao tặng, bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh băng nằm trước mặt hắn. Không! Cực Lạc Kiếm Quân ngẩng mặt lên trời mà gào thét, tiếng hét sắc lạnh như kiếm, rung động trần nhà, như xé tan cung điện ra làm hai nửa. Kiếm Quân, xin nén bi thương. Mọi người xung quanh đều đã biến sắc, quỳ sụp xuống đất, cất cao giọng. Con của ta! Con của ta! Cực Lạc Kiếm Quân không nén được đau khổ trong lòng, ôm chặt thi thể của Thái Vũ Thần Nữ, gào khóc như mưa. Là ta có lỗi với nàng, Hương Lan, đều là ta đã phụ bạc mẹ con của nàng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thái Thường Lòng hờ hắt ra một tiếng, nhưng cùng lúc này cũng thấy được người này đang rất kiềm chế. Cực Lạc Kiếm Quân khi tức giận, quả thực là quá đáng sợ. Hắn căn bản là không thể biết được người này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Bảo sao Lăng Kiếm Phi lại muốn Phan Lâm hợp sức với người này, cùng nhau đối phó với Thiên Ma Đạo. Con người này giúp sức tiêu diệt bè lũ Thiên Ma Đạo sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cực Lạc Kiếm Quân gào khóc thảm thiết một lúc lâu sau, sau đó đột nhiên ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Phan Lâm gào thét. Là ai giết thê tử của ta? Là ai giết nhi tử của ta? Mau nói cho ta biết. Nói mau. Là đám người Thiên Ma Đạo. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Thiên Ma Đạo sao? Cực Lạc Kiếm Quân cả người run lên bần bật, sau đó lại điên cuồng gào thét. Giết! Ta nhất định phải giết sạch lũ người Thiên Ma Đạo. Vì nhi tử của ta mà báo thù. Vì thê tử của ta báo thù. Giết! Cực Lạc Kiếm Quân, thê tử của người đã tặng cho ta cuốn y thư của tổ tiên cô ấy. Ta chịu ơn của cô ta. Bởi vậy, thuận theo di ngôn, mang xác của cô ta đến trước mặt của người. Trước lúc chết, cô ta nói hy vọng người có thể vì con của hai người mà báo thù. Cô ta đã bất lực, chỉ có thể trông chờ vào người thôi. Hiện ta đã hoàn thành trọng trách, ta nên cáo từ. Nói xong, Phan Lâm lập tức quay người rời đi, ý định rời khỏi nơi này. Đứng lại! Còn có việc gì sao? Phan Lâm nghiêng đầu. Ta từ lâu đã rời khỏi Trung Quốc, hoàn toàn không biết đến đám người Thiên Ma Đạo kia. Lại càng không biết chút tung tích gì của bọn chúng. Ta muốn ngươi lập tức dẫn ta đi tìm bọn ma quỷ đó. Ta muốn giết sạch đám người Thiên Ma Đạo để tế lễ vong hồn con trai ta ở trên trời cao. Cực Lạc Kiếm Quân hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Lời này vừa dứt, Thái Thường Long còn đang hô hấp siết chặt, nghiêng đầu lại thấy khóe miệng của Phan Lâm đang chậm rãi dương lên. Được thôi, Cực Lạc Kiếm Quân an táng cho vợ con xong, lập tức dẫn theo 72 kiếm hiệp dưới trướng tiến về phía Trung Quốc. Giờ khắc này, hắn đã từ bỏ mọi thói ăn chơi trụy lạc. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó chính là báo thù cho vợ con. Một đoàn người ra đến sân bay, Phan Lâm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Long, yêu cầu ông ta sắp xếp máy bay cho mấy người trở về Trung Quốc. Nhưng điện thoại đổ chuông một hồi lâu mà không có ai nhấc máy. Đi thôi. Cực Lạc Kiếm Quân đến bên cạnh trầm giọng nói. Ta có máy bay tư nhân, ngồi máy bay của ta lập tức trở về. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu đồng ý. Đoàn người lập tức lên máy bay, xuất phát theo hướng Trung Quốc. Nhưng dọc đường đi, Phan Lâm luôn cảm thấy bất an. Dường như có gì đó không đúng. Ngay lập tức gọi điện cho Lăng Kiếm Phi. Lâm Thần Y, chuyện bên người sao rồi? Điện thoại truyền đến tiếng của Lăng Kiếm Phi. Đã ổn thỏa, chúng ta đang trên đường trở về đây. Giang Thành như thế nào rồi? Phan Lâm bất an hỏi. Vừa dứt lời, Lăng Kiếm Phi trầm mặc một lúc. Đại khái qua khoảng 10 giây mới nhàn nhạt mở miệng. 8 giờ tối nay, Thiên Ma Đạo tổ chức hai đạo quân. Một đến tập kích từ huyền thiên của ta, một hướng tấn công Giang Thành. Ta đã cho Đại trưởng lão cùng với Thiên Diệp dẫn đầu một nhóm các cao thủ tức tốc tiến về Giang Thành, bố trí phòng tuyến, ngăn cản bọn người Thiên Ma Đạo. Ta ở bên này vừa đánh lui lũ ma quỷ đó, còn phía Giang Thành hiện chưa liên lạc được. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm đại biến. Lâm Thần Y, người cứ yên tâm, ta hiện tại đã chuẩn bị xuất phát rồi, sẽ rất nhanh sẽ đến Giang Thành thôi. Ta đã hứa sẽ giúp người bảo vệ Giang Thành, ta nhất định nói được, làm được.